Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thục Phân lại quỳ xuống trước mặt Vu Âm, cúi đầu cầu xin. Tôi xin cô thương hại tôi đi, tôi chỉ còn một đứa con trai. Con trai tôi không thể xê, hát, ế, tê được. Vu Âm nhìn Dương Thục Phân, đôi mắt lạnh lùng, rồi cất lời. Dương Thục Phân, tôi có thể chỉ cho bà một con đường. Bà ta ngẩng lên nhìn Vu Âm với ánh mắt đầy hy vọng. Vu Âm tiếp tục, bà và chồng bà bây giờ hãy đi tìm con dâu cả của bà, sang tên căn nhà bà đang ở cho cháu gái. Sau đó, bà phải xin lỗi con dâu cả và đến mộ của con trai cả để thắp hương xin lỗi. Nếu bà làm được những điều này, tôi sẽ giúp bà. Khi nghe Vu Âm nói xong, sắc mặt Dương Thục Phân ngay lập tức thay đổi. Bà ta đứng bật dậy, tức giận chỉ vào Vu Âm và mắng. Loại người có quyền thế như cô thật độc ác. Con bé kia đã cho cô bao nhiêu tiền mà cô muốn giúp nó chiếm hết tài sản nhà chúng tôi. Bà ta tiếp tục lớn tiếng. Cô tưởng mình thật giỏi lắm à? Cô cũng là kẻ lòng dạ đen tối. Cô thấy C, H, E, T mà không cứu, cô sẽ bị sét đánh. Cô sẽ không C, H, E, T yên đâu. Chưa dứt câu, Dương Thục Phân bất ngờ bị một lực mạnh hất mạnh vào tường. Cả thang máy im lặng. Mọi người chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Vu Âm và Dương Thục Phân như một đống bùn bị ném vào tường. Tôi chỉ cứu người đáng cứu, Vu Âm lạnh lùng nói. Không tin nhân quả, không nghe lời khuyên thiện, cuối cùng tự mình chuốc lấy hậu quả. Họ hàng của Dương Thục Phân tìm đủ mọi cách để thuyết phục bà, nhưng rõ ràng Dương Thục Phân vẫn không thể từ bỏ số tiền bồi thường khổng lồ từ vụ tai nạn của con trai lớn. Muốn có cái này lại muốn có cái kia, liệu trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Họ không phải là một gia đình nghèo khó, mà là một gia đình toàn những người tiêu xài hoang phí, mua nhà mua xe. Trong khi đó, người thực sự được sở hữu số tiền này lại phải cùng đứa con nhỏ trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả. Nhận tiền của người khác mà không trả lại, sớm muộn cũng phải trả giá đắt. Vu Âm nói, ánh mắt sắc bén, vậy mà các người còn dám thốt ra những lời lẽ thô tục như thế với tôi. Gia đình các người chỉ có một con đường, C, H, E. T càng nhanh càng thảm. Nàng nhấn giọng, ánh mắt đầy uy hiếp. Ta cho các người một đêm để suy nghĩ. Nếu đến lúc bình minh mà vẫn tiếc rẻ số tiền không thuộc về mình để trả lại người khác, thì hãy tranh thủ thời gian còn lại để chuẩn bị hậu sự, lo liệu tang lễ và đặt vài hũ cho cốt đi. Dứt lời, Vu Âm xoay người bước về phía cầu thang. Phía sau, Dương Thục Phân lập tức ngã quỵ xuống đất, khóc lóc gào thét. Vu Âm, đại sư, xin đừng đi. Tôi đưa cô 10 vạn, xin hãy mang con trai tôi đi. Nó đã C, H, E, D rồi, làm sao nó có thể quay lại quấy phá chúng tôi được nữa? Chúng tôi cũng là người thân của nó mà, chẳng lẽ nó muốn biến thành ác quỷ để hại cả gia đình chúng tôi sao? Vu Âm dừng bước, ngoái đầu nhìn, rồi bật cười nhạt. Thật đáng thương, chẳng biết sống C, H, E, T là gì. Sau khi giải quyết xong chuyện của Dương Thục Phân, Vu Âm và Lữ Văn Quân nhanh chóng lên tầng 6, nơi Lưu Túc cùng những người khác đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Lữ Văn Quân nói, Vu Âm, nếu cần gì, tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Vu Âm gật đầu, đáp, anh kêu bác sĩ Tưởng đến gặp tôi. Tôi muốn hỏi tình trạng cụ thể của bệnh nhân trước khi quyết định liệu có thể chữa trị hay không. Được, cảm ơn cô rất nhiều. Dù kết quả ra sao, tôi cũng biết ơn cô vì đã quan tâm. Lữ Văn Quân tỏ vẻ xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến nơi, đội ngũ bác sĩ điều trị chính của Lưu Túc đều đã có mặt, chờ sẵn để hỗ trợ. Vu Âm thay đồ bảo hộ, bước vào phòng đặc biệt. Nàng khéo léo sử dụng linh khí bảo vệ các cơ quan quan trọng của bệnh nhân, tranh thủ thêm thời gian để cơ thể họ tự hồi phục. Rời tầng 6, cả hai đi xuống tầng dưới, đến phòng bệnh của Mã Bảo Cương và Mầm Vĩ. Nhưng khi vừa tới trạm y tá tầng 5, họ bị chặn lại bởi một đám đông đang gây náo loạn. Một người phụ nữ lớn tuổi, cầm loa phóng thanh, chỉ tay vào một nữ y tá trẻ, lớn tiếng chửi bới. Mọi người đến mà xem, chính cô ta, con hồ ly tinh này, đã vu oan cho con trai tôi ăn trộm đồ lót của cô ta. Nó vì không chịu nổi nhục nhã nên đã nhảy từ tầng 3 xuống, giờ gãy chân nằm liệt giường. Cô ta phải bồi thường tất cả chi phí thuốc men. Tổn thất danh dự cho con tôi. Đám đông đồng loạt hùa theo, tiếng la ó ồn ào không dứt. Cô y tá trẻ bị dồn lùi về phía bàn làm việc. Y tá trưởng vội kéo cô ra phía sau, nghiêm giọng quát. Nếu các người còn tiếp tục gây rối, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Một bà cụ lập tức đáp trả, dùng loa khuếch đại giọng nói. Chính cô ta sai, nên mới sợ không dám báo cảnh sát chứ gì. Bây giờ còn dám lớn tiếng đe dọa chúng tôi nữa à? Cô y tá trẻ, với khuôn mặt mệt mỏi, bước ra từ phía sau y tá trưởng, cố giữ bình tĩnh. Sáng nay, khi tôi ra phơi đồ, tận mắt tôi thấy con trai bà, Trịnh Hiếu Thắng, trèo qua cửa sổ phòng tôi để trộm đồ lót. Đây không phải lần đầu tiên, trong 3 tháng qua, tôi đã mất hơn 10 bộ đồ lót. Nếu không phải cậu ta, thì tại sao cậu ta lại đưa tay qua cửa sổ phòng tôi làm gì? Cô y tá trẻ, giọng đầy phẫn uất, cố giữ bình tĩnh. Khi tôi bắt quả tang cậu ta lập tức chạy lên tầng trên. Tôi bảo sẽ gọi cảnh sát thì cậu ta đứng trên lầu hét lên rằng sẽ nhảy. Tôi vừa lấy điện thoại ra thì cậu ta đã tự nhảy xuống. Nếu cậu ta không làm gì sai, thì tại sao phải hành động như vậy? Cách chương.